Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 304 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là La Phong và Tử Nguyệt. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước á, thì đám người La Phong đang canh để có thể đánh được cái con giới thú. Nhưng mà con giới thú này quá xảo huyệt đi. Nó cứ ăn một cái vũ trụ nhỏ của một vị chân thần đâu đó tầm một ngày, rồi sau đó lại bỏ chạy. Rồi tầm nửa năm sau thì lại xuất hiện ra ăn tiếp. Mỗi lần xuất hiện đều ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ của một chân thần trong một ngày. Rồi qua tới nửa năm mới có thể xuất hiện. Vì sao luôn là nửa năm chứ? Có ba loại khả năng. Một là mỗi lần thi triển thiên phú ăn đều cần cách một khoảng thời gian. Hai là nó có thể cần thời gian để tiêu hóa. Ba là sở thích đặc thù của nó. 11 năm sau, giới thú mỗi lần xuất hiện đều xuất hiện ở những vũ trụ nhỏ chân thần yếu. Ta đã nói rồi, lúc trước Hạo Lôi Tinh Chủ, Chấn Dạ Dương, Cầu Nham Tổ Thần rất có thể chính là phe giới thú. Hạo Lôi Tinh Chủ đã chết rồi, nhưng mà Chấn Dạ Dương, Cầu Nham Tổ Thần vẫn còn sống. Họ đặc biệt hiểu rõ về mọi thứ mà. La Phong phẫn nộ truyền tấn. Các ngươi thì thôi, mấy người các ngươi chủ yếu là ở vũ trụ nhỏ của mình. Còn ta độc chiếm hai khối khu vực ở hai vũ trụ nhỏ. Vì sao giới thú luôn luôn không tới khu vực của ta chứ? Chẳng lẽ vị trí của ta cũng đã lộ cho Chấn Dạ Dương, Cầu Nham Tổ Thần biết rồi sao? La Phong rất phẫn nộ. Hắn chịu trách nhiệm hai khối khu vực ở gần hai vũ trụ nhỏ đều là vũ trụ nhỏ của chân thần nhỏ yếu. Theo lý thuyết, con giới thú nhất định sẽ tới hai vũ trụ nhỏ này mới phải. Một khi đến thì hắn hoàn toàn có thể trong khoảnh khắc sẽ chạy tới, thậm chí có thể đánh chết tại chỗ. Nhưng mà suốt 11 năm rồi, hắn chưa từng một lần chạm mặt giới thú nào. Khổng Ngân Hà nè, chúng ta tuyệt đối không truyền cho Tấn Già Dương, Cầu Nham Tổ Thần tung tích của ngươi đâu. Ngươi lúc trước nói hai người bọn họ là phe giới thú, làm sao chúng ta lại lộ tin tức được chứ? Thần Nhãn Chân Chủ truyền tấn nói. Chúng ta cũng không tiết ra ngoài, nhưng mà việc này cũng có rất nhiều chân thần biết, thậm chí đến cả vũ trụ chi chủ cũng biết tung tích của ngươi nè. Vì phần hai vũ trụ nhỏ của Cầu Nham Tổ Thần Chấn Dạ Dương sớm đã bị chúng ta bài trừ, chúng ta cũng sớm ra lệnh cấm cường giả dưới trướng không được liên lạc với vũ trụ nhỏ đó rồi. Hai chủ truyền tấn đáp. La Phong, hai chủ Thường Nhãn Chân Chủ, Cửu Độ Ma Chủ, Bối Sắc Tinh Chủ, Hỗn Độn Thành Chủ, tám vị cường giả mạnh nhất vũ trụ hải đều đang truyền tấn trò chuyện. Nhưng mà suốt 11 năm rồi ta vẫn chưa một lần chạm mặt giới thú đó. La Phong cả giận nói. Giới thú đều đi vũ trụ nhỏ của các chân thần nhỏ yếu kia, còn vũ trụ nhỏ chỗ gần ta nhất nó lại không hề tới, tại sao chứ? Ăn hai lần ba lượt không chạm mặt thì thôi, nhưng mà 11 năm rồi, trên 20 lần rồi. Phải biết là vì cường giả trong vũ trụ nguyên thủy có thể thông qua thông đạo vũ trụ từ vũ trụ nguyên thủy lập tức đi tới vũ trụ nhỏ, có thể dùng tốc độ nhanh nhất để tăng viện. Do đó giới thú chưa bao giờ xuống tay với vũ trụ nhỏ của các cường giả thời đại vũ trụ nguyên thủy. Nó luôn đối phó với thời đại luân hồi đệ nhị và thời đại luân hồi đệ tam. Còn thời đại luân hồi đệ nhị, chân thường thời đại luân hồi đệ tam, tổng cộng chỉ có chừng đó người, lại trải qua tấn chi thế giới sàng lọc tôi luyện, số lượng còn ít bớt đi nữa. Số người yếu cũng rất ít. Giới thú ăn trên 20 lần mà không tới chỗ hai vũ trụ nhỏ gần mình, tự nhiên là có chuyện. Đúng vậy, không vừa khéo vậy được, giới thú nhất định là đã sớm biết rồi. Nó làm sao biết được bố cục của chúng ta chứ? Chúng ta và nó chính là kẻ địch sinh tử, những người dưới trướng không thể nói bố cục chúng ta cho nó đâu. Tám siêu tồn tại trò chuyện. Chỉ có một loại khả năng mà thôi. La Phong lạnh lùng nói. Đó là trong vũ trụ hải của chúng ta, ngoại trừ Hạo Lôi Tinh Chủ, Chứng Già Dương, cùng Nham Tổ Thần, còn có chân thần khác đồ phục giới thú nữa. Nguyên nhân chính là vì có chân thần khác thần phục giới thú, do đó còn giới thú đó mới biết được bố cục của chúng ta, biết ta ở đâu. Bảy người kia đều im lặng, họ kỳ thực cũng đoán ra khả năng này, chỉ là không muốn tin mà thôi. Đúng vậy á. Cửu U Chân Chủ Truyền Tấn nói. Ba người đám Chân Già Dương đã thần phục giới thú, không có nghĩa là các chân thần khác đâu sẽ không thần phục mà. Có khả năng đã thần phục rất lâu, thậm chí có khả năng trong hơn 10 năm qua họ mới vừa thần phục. Vừa mới thần phục hả? Ồ, thần phục trong vòng 10 năm qua hả? Cửu U Chân Chủ tiếp tục nói. Uy hiếp của giới thú quá lớn, nó lần lượt ăn, làm cho các chân thần tuyệt vọng. Có một số chân thần cho rằng chúng ta không thể đối phó được với giới thú. Mặc dù có thể đối phó, e rằng những chân thần yếu cũng có thể chết một đám. Do đó e rằng có chân thần âm thầm đầu phục giới thú rồi. Chỉ như tùy đối ngoại tuyên bố giới thú đang ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ của mình. Nhưng mà trên thực tế, giới thú chỉ là làm hình làm dáng mà thôi, cố ý gạt chúng ta, làm chúng ta không biết ai là gian tế cả. Đúng vậy nha. Hữu lý đó. La Phong cũng đồng ý điểm này. Giới thú có thể có rất nhiều thủ đoạn, đích xác làm cho các cường giả vũ trụ hải phải đau đầu, mà vẻn vẹn chỉ mới là một con giới thú. Dưới sự tuyệt vọng, rất có thể có cường giả học Chứng Già Vương, cầu Nham Tổ Thần đi thần phục giới thú. Đã như vậy thì... La Phong Truyền Tấn nói. Từ giờ trở đi, tuy đối ngoại công khai bố cục của chúng ta, nhưng mà thực tế việc công khai này là giả, ta sẽ một mình hành động. Hành tung của ta ngoại trừ ta ra thì không ai biết cả. Kể từ bây giờ ta không tin giới thú còn có thể trốn được. Ngân Hà, cứ làm như vậy đi. Ừ, tất cả dựa theo ý của ngươi đi. Đến cả bảy người chúng ta cũng không biết tung tích thật của ngươi. Dù vậy ai cũng không thể ngoại truyền. Lần này tám người trò chuyện, đầu tiên là xác định một điểm. Bên trong vũ trụ hải, ngoại trừ Chứng Già Vương, cầu Nham Tổ Thần, hẳn là còn có người khác thần phục giới thú. Đương nhiên đám người La Phong cũng bắt đầu có sách lược ứng đối mới. Phân thân U Hải, phân thân ma sát tộc của La Phong một đường, cùng phân thân kim giác cự thú một đường, hai lộ đều bắt đầu hành động. Họ nhanh chóng ly khai, đến vị trí mục tiêu mới, im lặng chờ đợi con giới thú xa lưới. Vũ trụ hải, trong hư không khí lưu hỗn độn, giới thú Ma La Tát đang lơ lửng trong khí lưu. Ta rõ là thông minh mà, mỗi lần đều vẹn vẹn chỉ ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ một ngày, như vậy họ căn bản không thể hình thành dòng dây được. Ăn nhiều lần như vậy, cộng lại cũng khoảng chừng tương đương với ba bản nguyên vũ trụ nhỏ rồi. Giới thú Ma La Tát phá lệ đắc ý. Thực lực của ta mạnh hơn lúc trước, ta vừa mới rời sầu huyệt rất nhiều đó nha. Lần này đi đâu đây? Giới thú suy tư. Vũ trụ nhỏ của cường giả thời đại vũ trụ nguyên thủy sao? Thời đại vũ trụ nguyên thủy chính là thời đại mạnh nhất, số lượng chân thần nhiều nhất, lại có thể thông qua thông đạo vũ trụ nhanh chóng chạy tới vũ trụ nhỏ. Hơn nữa, những vũ trụ nhỏ đó cách vũ trụ nguyên thủy cũng không xa lắm. Một khi tới đó, e rằng sẽ chẳng mấy chốc đã bị một nhóm lớn chân thần vây công. Thời đại luân hồi đệ nhị, thời đại luân hồi đệ nhất sao? Có thể đi đều đã đi rồi. Hoặc là tộc quần lớn, tỉ như vũ trụ nhỏ của các chân thần thường nhãn tộc tự nhiên ở gần nhau. Hoặc là có thực lực siêu cường như giác hợp chân thần, hoặc là bị La Phong ở gần mà khống chế. Thực lực ta mặc dù tăng cường rất nhiều rồi, nhưng mà lần trước thực lực ta rõ ràng không bằng cửu đầu ma chủ. Bây giờ cũng nhiều nhất là tương đương với đó mà thôi. Còn Ngân Hà lĩnh chủ La Phong hả? Vốn được xưng là đệ nhất cường giả vũ trụ hải mà. Bây giờ vẫn không phải là lúc giao chiến với hắn. Lần này phải đi thánh địa vũ trụ thôi. Thánh địa vũ trụ chính là nơi cao đẳng. Mặc dù chống cự mạnh hơn, ăn cũng chậm, nhưng mà cũng nên nếm thử mùi vị. Nếm thử bản nguyên của thánh địa vũ trụ tốt hơn bản nguyên vũ trụ nhỏ khác bao nhiêu. Giới thú nhanh chóng chạy tới vũ trụ nhỏ của Tử Nguyệt Thánh Địa. Vẹn vẹn chỉ không tới 2 ngày, giới thú đã đi tới ngoài hư không vũ trụ nhỏ của Tử Nguyệt Thánh Địa. Tử Nguyệt Thánh Địa. Giới thú nhìn ra xa, thấp thoáng có thể thấy hình dáng khổng lồ. Sẽ tương đối, xem ra nhỏ hơn Đông Đế Thánh Địa một chút nào. Cũng dễ dàng đối phó hơn một chút rồi. Lập tức toàn thân nó tràn ngập ra sương mù đen, đồng thời những luồng ánh sáng quanh co từ chỗ nó trong nháy mắt kéo dài vô hạn về phía Tử Nguyệt Thánh Địa xa xa, kéo dài trên 1 ức năm ánh sáng, thâm nhập thẳng vào trong hư không. Chẳng mấy chốc, những luồng quang hoa sáng chói xuyên qua những cái dòng ánh sáng quanh co truyền lại, tiến vào trong cơ thể của nó. Giới thú Ma La Tát không nén được thân thể rung lên, mắt liêm diêm, vẻ mặt hưởng thụ. Đó là tuyệt mỹ, quá đã mà, hưởng thụ tuyệt mỹ mà. Giới thú Ma La Tát lẩm bẩm, nói, thanh âm rung nhẹ. So với bản nguyên vũ trụ nhỏ thì thoải mái hơn nhiều lắm nha. Hơn nữa tốc độ ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ của Tử Nguyệt Thánh Địa này không chậm hơn bản nguyên vũ trụ nhỏ khác nha. Vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt, giới thú Ma La Tát đột nhiên cảm giác sức chống cự của bản nguyên vũ trụ Tử Nguyệt Thánh Địa tăng lên rất nhiều, làm tốc độ ăn của nó rõ ràng chậm lại. Nói về tốc độ cũng tương đương 1% tốc độ ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ khác. Bên trong Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ, mau đến đây! Một thanh âm rất lớn vang lên trong đầu mọi vũ trụ chi chủ và các chân thần trong Tử Nguyệt Thánh Địa. Nhất thời cường giả tầng cao nhất Tử Nguyệt Thánh Địa đều lập tức chạy tới. Trên đại điện, Tử Nguyệt Thủy Tổ đứng đó cũng không còn vẻ trầm ổn lúc trước nữa, mà mặt tái nhợt, chỉ có vẻ lo lắng, phẫn nộ. Mặc dù là giết La Phong thất bại, mặc dù là nhóm vũ trụ chi chủ tinh anh nhất của Tử Nguyệt Thánh Địa đều đã chết, gã cũng không hề phẫn nộ như vậy, không có lo lắng hoảng hốt như vậy. Tử Nguyệt Thủy Tổ luống cuống thực sự rồi. Sao lại? Phải làm sao bây giờ đây? Tử Nguyệt Thủy Tổ lòng tràn đầy lo lắng. Nó đến rồi, nó rốt cuộc cũng đến đây rồi. Từ ý chí bản nguyên truyền ra tin tức, ta cũng chỉ biết giới thú cuối cùng sẽ có một ngày xuất hiện. Lần này nó xuất hiện liên tục ăn vũ trụ nhỏ của các chân thần. Còn bây giờ rốt cuộc cũng đến phiên ta rồi. Ta mặc dù đem hết toàn lực cũng chỉ có thể làm cho con giới thú đó giảm bớt tốc độ ăn tới 1% mà thôi. Nhưng mà như vậy là không đủ mà. Chậm nữa, chỉ còn chờ nó đủ thời gian, nó vẫn sẽ ăn sạch cái vũ trụ nhỏ của ta. Vũ trụ nhỏ sẽ tan vỡ tán loạn, ta cũng xem như chết rồi. Tử Nguyệt Thủy Tổ lo lắng vạn phần. Thủy Tổ! Phía dưới nhiều thân ảnh từ ngoài bay tới, chẳng mấy chốc hơn 100 vũ trụ chi chủ, hai chân thần xuất hiện, ai nấy đều cung kính vạn phần. Tử Nguyệt Thủy Tổ nhìn xuống phía dưới, mặt tái nhợt, cả giận, nói: Lúc này, giới thú đã tới vũ trụ ngoài Tử Nguyệt Thánh Địa ta rồi. Giới thú đánh rồi hả? Đang ở ngoài Thánh Địa chúng ta hả? Phía dưới ai nấy đều hoảng loạn. Họ mặc dù có tới 100 vũ trụ chi chủ, hai chân thần, nhưng căn bản chưa ai tự tin ứng đối được với giới thú cả. Các ngươi lập tức xuất phát đi. Tử Nguyệt Thủy Tổ thét ra lệnh. Ai có chí bảo chí cường linh hồn, toàn bộ đều xuất phát thôi. Thống nhất cùng một cung điện chí bảo chí cường, xuất phát ly khai vũ trụ Tử Nguyệt Thánh Địa của ta, đi đối phó với giới thú đi. Thủy Tổ, chúng ta chẳng phải đối thủ của giới thú đâu. Chúng ta sao mà đối phó được chứ? Phía dưới nhất thời ai nấy đều mở lời. Tử Nguyệt Thủy Tổ giận dữ quát. Ta đương nhiên là biết chứ, các ngươi không phải đối thủ của nó, do đó ta bảo các ngươi tránh trong cung điện chí bảo chí cường. Ta bảo các ngươi đi là bảo các ngươi làm ảnh hưởng tới nó kìa, làm tốc độ ăn bản nguyên vũ trụ của nó chậm lại. Còn nữa, lập tức truyền tin tức cho cả vũ trụ hải, để cho họ biết giới thú xuất hiện tại đây, để họ tới đây chiến đấu với giới thú. Thủy Tổ! Phía dưới, một vũ trụ chi chủ hai mặt bốn tay mà áo giáp đỏ ké lo lắng nói. Chúng ta và nhân loại quan hệ cực kém, nhân loại bây giờ có thể nói là đệ nhất thế lực vũ trụ hải, còn ngân hà lĩnh chủ La Phong cũng là đệ nhất cường giả vũ trụ hải. Chúng ta truyền ra tin tức như vậy, ngân hà lĩnh chủ La Phong sẽ đến sao chứ? Hơn nữa, tám đại cường giả vũ trụ hải lại là do La Phong đứng đầu, nếu La Phong cản trở, những chân thần khác sẽ đến hay sao? Vũ trụ chi chủ khải giáp đỏ đậm lo lắng nói. Các cường giả Tử Nguyệt Thánh Địa đứng chung quanh khác ai nấy đều có vẻ lo lắng. Tử Nguyệt Thủy Tổ đứng trên đại điện, nhất thời sắc mặt lạnh đi, lạnh giá quét mắt xuống phía dưới. Nhất thời dưới đại điện ai nấy đều yên lặng lại, không dám lên tiếng. Yên tĩnh chết chóc. Tử Nguyệt Thủy Tổ trầm mặt một hồi lâu mới lạnh lùng nói: Các ngươi đi gây ảnh hưởng tới giới thú đi, rồi truyền đạt tin tức, những thứ khác không cần quá nhiều. Dạ. Phía dưới ai nấy đều cung kính đáp. Lập tức tổng cộng 6 cường giả, kể cả hai vị chân thần đều bay ra ngoài. 6 người này có một bộ phận có chí bảo chí cường linh hồn, một bộ phận là tộc quần phụ thuộc trong Tử Nguyệt Thánh Địa, không có linh hồn, không e ngại công kích linh hồn. Tử Nguyệt Thủy Tổ thấy 6 cường giả phía dưới xuất phát, không khỏi sắc mặt càng thêm khó coi. Lúc trước chiến dịch tấn chi thế giới, tinh anh dưới trướng của gã đã chết sạch trơn, chí bảo những vũ trụ chi chủ mang theo tự nhiên cũng mất. Làm Tử Nguyệt Thánh Địa bây giờ vô cùng khó xử, e rằng tùy tiện một thần nhãn tộc, hai tộc cũng nhiều đồ hơn Tử Nguyệt Thánh Địa bây giờ nữa. La Phong. Tử Nguyệt Thủy Tổ hơi chần chừ. Lúc trước gã chèn ép tộc nhân loại muốn giết chết La Phong, khiến cho kết cừu kết oán với nhân loại. Tại Tấn Chi Thế Giới, Tử Nguyệt Thánh Địa gã lại hành động không thành công, cuối cùng bị diệt hàng loạt vũ trụ chi chủ. Tất cả bảo vật đều mất, nguyên khí đại thương, thù hận này càng lớn hơn nữa. Bây giờ nhân loại mới là thế lực đệ nhất vũ trụ hải, La Phong mới là đệ nhất cường giả vũ trụ hải, khốn cảnh giới thú phải dựa vào La Phong. Trong hư không khí lưu hỗn độn vũ trụ hải, tòa nhà hình tháp chín tầng lơ lửng. Trong tháp, La Phong đang đứng đó, lặng lẽ nhìn hư không ngoại giới. Còn Hỏa Khung, Hồng đều đang khoanh chân ngồi bên cạnh, đắm chìm trong tu luyện. Hả? La Phong nhíu mày, lật tay, trong tay xuất hiện truyền tấn lệnh bài. Thường Nhãn Chân Chủ, Giác Hợp Chân Thần, hai người các ngươi sao lại cùng truyền tấn cho ta vậy? La Phong nghi hoặc hỏi. Ngân Hà nè, Giác Hợp Chân Thần cũng truyền tấn cho ngươi hả? Xem ra hắn cũng nhận được tin tức từ vũ trụ Tử Nguyệt Thánh Địa rồi. Thường Nhãn Chân Chủ truyền tấn nói. Ta và Giác Hợp có liên lạc với Tử Nguyệt Thánh Địa. Vừa rồi, Tử Nguyệt Thánh Địa truyền đến tin tức, còn giới thú đã xuất hiện ở ngoài vũ trụ Tử Nguyệt Thánh Địa rồi. La Phong nhíu mắt. Hả? Xuất hiện ở ngoài vũ trụ Tử Nguyệt Thánh Địa hả? Tử Nguyệt Thánh Địa có thể chống cự, nhưng chủ yếu vẫn dựa vào hai chân thần. Giác Hợp Chân Thần cũng nói. Lúc trước một nhóm lớn vũ trụ chi chủ Tử Nguyệt Thánh Địa đều chết ở Tấn Chi Thế Giới rồi, bảo vật cũng mất ở Tấn Chi Thế Giới. Từ đó họ cũng không dám đi Tấn Chi Thế Giới nữa, không có bảo vật dòng cơ giới. Hai chân thần Tử Nguyệt Thánh Địa thực lực rất bình thường, căn bản không phải là đối thủ của giới thú rồi. La Phong cười lạnh. Lúc trước điên cuồng kiêu ngạo như vậy, bây giờ thì sao chứ? Họ muốn làm gì vậy? La Phong lạnh giá hồi âm. Họ truyền tấn cho chúng ta ý rất đơn giản, tự nhiên là mong chúng ta đi đối phó với con giới thú rồi. Thường Nhãn Chân Chủ nói. Ngân Hà đó, chúng ta đi hay không đây? Ngân Hà. Giác Hợp Chân Thần cũng hỏi. Bảy người kia vẫn do La Phong làm đầu lĩnh, huống chi bây giờ trong vũ trụ hải, nhân loại mới là đệ nhất đại thế lực. Về phần hai đại thánh địa, Đồng Đế Thánh Địa không đối địch với nhân loại, Tử Nguyệt Thánh Địa đến cả một chiếc bảo vật dùng cơ giới cũng không hề có. Đến cả Thường Nhãn tộc, hai tộc đều đấu không lại, chứ đừng nói là đấu với nhân loại. Do đó Giác Hợp Chân Thần, Thường Nhãn Chân Chủ cũng căn bản không quan tâm Tử Nguyệt Thánh Địa. Cái mà họ lo lắng chính là giới thú. Giới thú dù sao cũng là địch nhân chung mà. Nói cho Tử Nguyệt Thủy Tổ. La Phong lạnh lùng nói. Đưa bộ phận chí bảo ta cần ra đây, ta sẽ giúp hắn. Nếu không hả? Bộ phận chí bảo hả? Bộ phận chí bảo gì vậy? Giác Hợp Chân Thần, Thường Nhãn Chân Chủ đều nghi hoặc. Cứ nói như vậy là được rồi. La Phong nói. Tiểu Nguyệt Thủy Tổ tự nhiên sẽ biết thôi. Ừ, được rồi. Thường Nhãn Chân Chủ, Giác Hợp Chân Thần đều đáp. Ánh mắt La Phong càng thêm lạnh giá. Hắn chẳng hảo cảm gì với Tử Nguyệt Thánh Địa cả. Nhưng bên trong Tử Nguyệt Thánh Địa, dù sao cũng có một bộ phận của Thí Ngô Vũ Vực. Đến nay, La Phong vẫn không có phương pháp gì khác để đoạt được Thí Ngô Vũ Vực. Chỉ có mượn lực giới thú này mà thôi. Tử Nguyệt Thánh Địa trên đại điện. Ngân Hà lĩnh chủ La Phong đưa ra điều kiện là đưa chí bảo hắn cần cho hắn, hắn sẽ giúp chúng ta. Phía dưới rất nhiều vũ trụ chi chủ nói. Tử Nguyệt Thủy Tổ nhìn xuống phía dưới hừ lạnh một tiếng. Ta biết ngay là hắn sẽ đưa ra cái việc này mà. Có thể còn cách trên 10 ức năm ánh sáng mà vẫn sinh ra cảm giác triệu hoán. Bình thường chân thần e rằng không biết ý nghĩa của nó là cái gì. Nhưng Tử Nguyệt Thủy Tổ biết, do đó trên vạn ức kỷ nguyên qua, nhân loại đưa ra vài lần giao dịch, thậm chí nhân loại đáp ứng, chỉ cần Tử Nguyệt Thánh Địa giao ra bộ phận chí bảo đó, thì nhân loại sẽ không cản trở họ tiến vào Tấn Chi Thế Giới. Tử Nguyệt Thủy Tổ vẫn chưa từng đồng ý. Mấy người thần nhãn nói như thế nào? Tử Nguyệt Thủy Tổ lạnh lùng, nói. Thần nhãn cũng không muốn phản đối Ngân Hà lĩnh chủ. Đám các vũ trụ chi chủ phía dưới ai nấy đều bất lực. Tử Nguyệt Thánh Địa bây giờ không phải như lúc trước nữa, ai quan tâm chứ? Tử Nguyệt Thủy Tổ trầm tư. Phía dưới ai nấy đều nhìn với vẻ thấp thỏm. Họ hy vọng Thủy Tổ đáp ứng. Không phải chỉ là một bộ phận chí bảo thôi sao? Nếu Tử Nguyệt Thánh Địa bị diệt, họ cũng có thể toàn bộ chết hết. Rõ ràng một tộc quần có thể vĩnh hằng, bây giờ có thể trong nháy mắt bị tiêu diệt. Ồ, Thủy Tổ nào, dù không có bộ phận đó, Ngân Hà lĩnh chủ bây giờ cũng là đệ nhất cường giả vũ trụ hải rồi. Có bộ phận chí bảo đó cũng chỉ hơn chút mà thôi. Phía dưới có cường giả khuyên bảo, một cường giả khác cũng mở lời. Ngân Hà lĩnh chủ đã nói là... Các ngươi thì biết cái gì chứ? Tiểu Nguyệt Thủy Tổ lạnh lùng nhìn lướt xuống, nhất thời ai nấy đều câm miệng. Tiểu Nguyệt Thủy Tổ trầm tư hồi lâu. Có lý, gã dù sao cũng không làm gì được La Phong. Đợi đến khi La Phong thành chân thần, càng tuyệt đối là vô địch hơn rồi. Nhìn chung, vũ trụ nhỏ của gã lại quan hệ tới vận mệnh bản thân. Đáp ứng hắn đi. Tiểu Nguyệt Thủy Tổ nghiến răng, cố nén nội tâm không cam lòng, nhục nhã, trầm giọng. Hắn giúp Tiểu Nguyệt Thánh Địa ta, bộ phận chí bảo sẽ đưa cho hắn. Dạ. Phía dưới ai nấy đều lộ ra vẻ vui mừng. Thật tốt quá mà, Tiểu Nguyệt Thánh Địa nếu có thể giải trừ thù hận với nhân loại, những cường giả Tiểu Nguyệt Thánh Địa cũng không cần khó chịu như vậy. Tiểu Nguyệt Thánh Địa cầu cứu, thần nhãn chân chủ, giác hợp chân thần biết trước, chẳng mấy chốc hỗn độn thành chủ đều biết được. Đồng ý rồi, Tiểu Nguyệt Thánh Địa đồng ý rồi. Hỗn độn thành chủ vừa biết được tin từ Tiểu Nguyệt Thánh Địa đồng ý, cũng mừng rỡ, đi vào vị diện trong vũ trụ giả định của La Phong, vượt qua hư không đi đến quảng trường trước cung điện. La Phong, Tiểu Nguyệt Thủy Tổ rốt cuộc cũng cúi đầu rồi. Trên quảng trường, La Phong đang ngồi xếp bằng cũng đứng dậy, khó nén vẻ vui sướng, cười, nói. Lão gia hỏa kia luôn áp chế nhân loại ta, đối phó với nhân loại ta, lần này hắn bị như vậy. Bộ phận cuối cùng này chúng ta đã đợi lâu lắm rồi, rốt cuộc cũng sắp tới tay rồi. Ta bây giờ sẽ xuất phát, đi tới Tiểu Nguyệt Thánh Địa. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Được rồi, vậy sau khi có bộ phận cánh chim, ngươi chuẩn bị đối đãi với Tiểu Nguyệt Thánh Địa như thế nào? Hơi buông lỏng việc áp chế họ một chút mà thôi. La Phong cười, nói. Thí Ngộ Vũ Vực chỉ thiếu một cánh chim cuối cùng, La Phong không biết đã phải chờ đợi bao lâu rồi. Lúc này rốt cuộc cũng sắp chiếm được rồi. Tự nhiên rất kích động, chờ mong. Hắn ngồi trên tinh thần tháp bay về phía Tiểu Nguyệt Thánh Địa với tốc độ nhanh nhất. Ngoài vũ trụ Tiểu Nguyệt Thánh Địa. Nó rồi. Giới thú Ma La Tát nhìn hình dáng Tiểu Nguyệt Thánh Địa xa xa, lộ ra vẻ đắc ý. Rõ là thoải mái mà, Tiểu Nguyệt Thánh Địa không hổ là vũ trụ nhỏ bậc cao nha. Ăn bản nguyên vũ trụ của nó ngon hơn rất nhiều á, chỉ là tốc độ ăn quá chậm thôi. Cũng không thể ăn nữa rồi, nếu không sẽ bị dây thôi. Đi thôi. Xoạt. Giới thú thuấn di trực tiếp biến mất. Từ đầu tới đuôi, gã căn bản không đếm xỉa gì tới hai chân thần tránh trong cung điện chí bảo chí cường tiến hành quấy rối. Đi rồi. Bên trong cung điện chí bảo chí cường, hai chân thần, bốn vũ trụ chi chủ phụng mệnh gây rối đều mừng rỡ. Mau mau bẩm báo thủy tổ thôi. Ai nấy đều vội vàng phản hồi. Bên trong Tiểu Nguyệt Thánh Địa, Tiểu Nguyệt Thủy Tổ không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Gã có thể cảm ứng được giới thú đã đình chỉ việc ăn bản nguyên. Chỉ một lát sau, bên ngoài đại điện đã bay ra sáu bóng người. Thủy Tổ, giới thú đã rời đi rồi. Nó thuấn di biến mất rồi. Phía dưới hai chân thần đều vui mừng bẩm báo. Tiểu Nguyệt Thủy Tổ nghe rồi gật đầu, nói. Giới thú này lúc trước đi ăn những vũ trụ nhỏ, đều ăn một ngày là biến mất rồi. Lần này đến Tiểu Nguyệt Thánh Địa ta cũng ăn một ngày là biến mất, cũng bình thường thôi. Còn nữa, Ngân Hà lĩnh chủ là phòng tới đây muốn lấy bộ phận chí bảo hả? Nói cho hắn là không có đâu. Họ không cho hả? Phía dưới ai nấy đều kinh sợ. Thủy Tổ nè, không được đâu, lần này giới thú ly khai, còn lần sau thì sao chứ? Chúng ta đã đáp ứng rồi mà. Đối với vũ trụ chi chủ, bộ phận chí bảo căn bản không hề có tác dụng. Còn không bằng đưa cho La Phong cho rồi, tận lực hòa diệu quan hệ với nhân loại. Tử Nguyệt Thủy Tổ nói với vẻ lãnh đạm. Không cần lo lắng đâu, cho hay không cho cái bộ phận chí bảo này cũng giống nhau mà thôi. Nếu cho La Phong mà trở mặt, chúng ta có thể làm gì được đây? Vừa rồi ta cẩn thận suy nghĩ rồi, giới thú một mạch ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ, mỗi lần ăn đều biến mất lâu như vậy. Vì sao nó ăn chứ, nhất định là có ích cực lớn với nó rồi, nên nó mới ăn. Bản nguyên vũ trụ là một sức mạnh rất thần kỳ, nó có thể duy trì một vũ trụ nhỏ, nó thậm chí có thể sinh ra sinh mạng mà. Giới thú ăn nó nhất định rất có ích rồi, nó ăn càng nhiều càng có ích, sợ là thực lực càng mạnh đây. Tử Nguyệt Thủy Tổ nói với vẻ lãnh đạm. Thực lực giới thú càng mạnh, vậy cái đám người La Phong ứng đối với giới thú cũng càng khó khăn, cuối cùng nhân loại e rằng sẽ toàn bộ chết sạch trước. Hắn tuyệt đối không dám mặc kệ giới thú ăn bản nguyên Tử Nguyệt Thánh Địa đâu. Giới thú ăn một ngày, 10 ngày, 100 ngày, 1 năm, họ khẳng định sẽ bối rối, họ sẽ không dám cược, cược không nổi đâu. Cho dù hắn cược, sư phụ hắn là hỗn độn thành chủ cũng sẽ không cược, thần nhãn cũng sẽ không làm. Tử Nguyệt Thủy Tổ tính toán rồi. Bản nguyên vũ trụ nhỏ của gã gấp vạn lần bản nguyên vũ trụ nhỏ của chân thần, còn tốc độ ăn của giới thú lại chậm như thế. Dựa theo tốc độ này, Tử Nguyệt Thủy Tổ nhận định mặc dù ăn liên tục cũng phải mấy vạn năm, thậm chí lâu hơn. Huống chi giới thú không dám đứng một chỗ, ở một chỗ quá lâu rất dễ dàng bị vây khốn. Đám người La Phong có dám tùy ý cho giới thú ăn mãi như vậy không chứ? La Phong ngồi trên tinh thần tháp, tràn ngập chờ mong, chạy về phía vũ trụ Tử Nguyệt Thánh Địa. Hùng Ngân Hà lĩnh chủ! Thường Nhãn Chân Chủ truyền đến tin tức. Giới thú ở ngoài Tử Nguyệt Thánh Địa cũng ăn một ngày rồi ly khai, đồng thời Tử Nguyệt Thánh Địa nhờ ta thông báo cho Ngân Hà lĩnh chủ, không cần tới nữa kìa. La Phong vốn tràn ngập chờ mong hưng phấn, bây giờ nhất thời lạnh đi. Không cần tới nữa là sao? La Phong sắc mặt trầm xuống, truyền tấn hỏi. Ý của Tử Nguyệt Thánh Địa là giao dịch lúc trước kết thúc tại đây. Thường Nhãn Chân Chủ bất lực nói. Vậy lúc trước họ hứa hẹn thì... La Phong lạnh lùng tiếp tục hỏi. Thường Nhãn Chân Chủ nói. Ý của bên kia là lúc trước mặc dù đã hứa hẹn, nhưng đó là nói Ngân Hà lĩnh chủ ngươi giúp bọn hắn đối phó với giới thú thôi. Còn bây giờ giới thú tự mình đi rồi, không cần Ngân Hà lĩnh chủ ngươi tới giải quyết nữa. Tự nhiên họ cũng không cần đem bộ phận trí bảo cho ngươi rồi. Ngân Hạng à, nói thiệt á, bên kia truyền đặt tin tức, ta nghe xong cũng rất phẫn nộ. Nhưng mà ngươi có biết hay không, giới thú không chỉ riêng là địch nhân của Tử Nguyệt Thánh Địa, cũng là địch nhân của tất cả tộc quần vũ trụ hải chúng ta mà. Ta biết ngươi bây giờ rất phẫn nộ, muốn tùy ý để giới thú ăn Tử Nguyệt Thánh Địa. Nhưng mà không phải 8 ngày 10 ngày thì thôi, ăn một thời gian dài chúng ta cũng không thể thúc thủ bằng quan như vậy được. Ta biết, ta sẽ lấy đại cục làm trọng, nhưng mà truyền lời cho ta, từ bây giờ Tử Nguyệt Thánh Địa là tử địch của La Phong ta. La Phong sắc mặt vô cùng khó coi. Ở một chỗ rất xa xôi khác, Thường Nhãn Chân Chủ cũng giật bắn người, gã cũng cảm giác được La Phong đang lửa giận vô tận. Trong tinh thần tháp, La Phong mặt tái nhợt, nắm truyền tấn lệnh bài, gân xanh nổi lên. Tử Nguyệt Thánh Địa! Tử Nguyệt Thánh Địa! Trong mắt La Phong hàn quang lóe lên. Vốn định cho các ngươi cơ hội, các ngươi đã không nhận. Thì Ngô Vũ Dực ta thà không trọn vẹn cũng sẽ làm cho các ngươi phải hối hận. Đối với Tử Nguyệt Thánh Địa, La Phong cũng không có cảm thông gì cả. La Phong tự mình cũng hiểu rõ, hắn không thể mặc kệ giới thú một mạch ăn bản nguyên vũ trụ của Tử Nguyệt Thánh Địa. Dù sao mỗi lần giới thú ăn đều biến mất nửa năm, các tộc vũ trụ hải sớm đã hoài nghi giới thú lúc đó là tiêu hóa hấp thu để tăng cường thực lực. Tựa như người khi ăn đồ ăn cũng sẽ lớn lên, kim giác cự thú ăn kim loại cũng phát triển. Cùng một đạo lý, e rằng giới thú ăn bản nguyên vũ trụ cũng có thể trở nên mạnh lên. Đây là một việc rất có khả năng. Tử Nguyệt Thánh Địa dù sao cũng là thánh địa vũ trụ của hư không chân thần, bản nguyên của nó e rằng còn nhiều hơn 100.000 lần bản nguyên vũ trụ nhỏ của cấp chân thần. Tùy ý cho giới thú ăn, ai biết sẽ có kết quả như thế nào. Nếu giới thú trở nên vô cùng cường đại, không ai ngăn cản được. Đúng vậy, Tử Nguyệt Thánh Địa có lẽ cũng chết, nhưng tộc nhân loại, La Phong, gia đình hắn, e rằng toàn bộ đều sẽ bị tiêu diệt. Đây là việc mà La Phong không thể chấp nhận được. Hắn không dám đưa thân nhân bằng hữu, không dám đưa địa cổ nhất mạch, đưa nhân loại đi cược. Tử Nguyệt Thủy Tổ, ngươi ngon lắm, ngươi đoán ta không dám cược, đoán rằng ta sẽ không vì một bộ phận chí bảo mà ngọc nát đá tan. Có lẽ ngươi không quan tâm tới những vũ trụ chi chủ dưới trướng, có lẽ Tử Nguyệt Thánh Địa ngươi luôn co đầu rút cổ nên không quan tâm. La Phong đôi mắt lạnh giá. Nhưng Tử Nguyệt Thánh Địa ngươi sẽ là tử địch của La Phong ta. Ta sẽ nhớ, khi ta đột phá trở thành hư không chân thần, ta nhất định sẽ thử hủy diệt Tử Nguyệt Thánh Địa của ngươi. La Phong trong lòng đang gầm lên. Ta sẽ nghĩ mọi biện pháp cho ngươi phải hối hận. Muốn hủy diệt một vũ trụ nhỏ của hư không chân thần, bình thường phải là một vĩnh hằng chân thần thi triển ra thủ đoạn cực cao mới có thể làm được. La Phong sớm đã biết những tin tức này rồi. Nhưng vũ trụ nhỏ của Tử Nguyệt Thủy Tổ không quá lớn, đường kính nhỏ nhất của vũ trụ nhỏ cấp hư không chân thần cỡ 10 ức năm ánh sáng, cái lớn nhất phải cỡ 100 ức năm ánh sáng. Như vũ trụ nhỏ Tử Nguyệt Thánh Địa là 21 ức năm ánh sáng, Đông Đế Thánh Địa là 32 ức năm ánh sáng, kích cỡ đường kính vũ trụ nhỏ có liên quan rất nhiều thứ. Như vậy vũ trụ nhỏ vừa mới hình thành, nội bộ không có cấu tạo. Vũ trụ nhỏ càng lớn thì năng lượng cung cấp càng nhiều, cũng càng thêm ổn định. Nghe nói đường kính của vũ trụ nhỏ của hư không chân thần cỡ 100 ức năm ánh sáng, sánh ngang với vũ trụ nhỏ vĩnh hằng chân thần cấp độ thấp nhất. Đương nhiên, đó chỉ là một truyền thuyết, mặc dù thiên tài tuyệt thế từng đạt được gen 9 vạn lần, mặc dù là tổ sư đời thứ 3, ở giai đoạn hư không chân thần, vũ trụ nhỏ cũng chưa từng đạt tới 100 ức năm ánh sáng đường kính. Đây là một cực hạn hoàn mỹ. Truyền thuyết, từ lúc còn yếu cho tới lúc hư không chân thần, vũ trụ nhỏ vẻn vẹn chỉ 10 ức năm ánh sáng mà thôi. Chắc cũng không thể lớn hơn. Một hư không chân thần yếu thì đường kính vũ trụ nhỏ cỡ 20 ức năm ánh sáng. Mạnh hơn một chút thì đường kính chừng 30 ức năm ánh sáng. Loại tinh anh có thể đạt tới 40 ức năm ánh sáng. Những thiên tài tuyệt thế có thể đạt tới 50 ức năm ánh sáng. Tóm lại, càng lên cao càng khó. Thiên tài theo con đường thần lực gen 9 vạn lần, tổ sư đời thứ 3 sao? Những vũ trụ nhỏ của hư không chân thần có đường kính 100 ức năm ánh sáng cũng chỉ là truyền thuyết trong văn minh viễn cổ. Vũ trụ nhỏ của Tiểu Nguyệt Thánh Địa cũng không lớn, so với Đông Đế thì nhỏ hơn một chút. Nếu là ta thành hư không chân thần, dựa vào bảo vật dùng cơ giới, dựa vào rất nhiều bí thuật, hoàn toàn có thể bộc phát ra chiến lực vĩnh hằng chân thần. Có lẽ lúc đó sẽ có thể hủy diệt vũ trụ của Tiểu Nguyệt Thánh Địa. La Phong lặng lẽ ghi nhớ. Khi La Phong trong mặt rất khó chịu, cố nén lửa giận thì... Sư phụ! La Phong! Hỏa Khung, Hồng đều nhìn La Phong có vẻ hơi lo, chẳng biết sẽ phát sinh chuyện gì. À, không có việc gì đâu. La Phong nói. Chúng ta trở về, tiếp tục săn con giới thú thôi. Không đi Tử Nguyệt Thánh Địa hả? Hỏa Khung kinh ngạc. Không đi nữa. La Phong lắc đầu, ngồi xuống không nói gì. Điều này làm cho Hỏa Khung, Hùng nhìn nhau, không khỏi suy đoán. Chẳng mấy chốc hai người bọn họ từ chỗ hỗn độn thành chủ cũng biết tin. Nhất thời Hỏa Khung, Hùng cũng giận dữ. Quá khinh người mà, lúc trước hứa hẹn rồi, đảo mắt lại trở mặt, vô sĩ như vậy chứ. Xem ra Tử Nguyệt Thủy Tổ căn bản không hề muốn hòa dịu thù hận với nhân loại và La Phong rồi. Đã như vậy thì xem nhau như là tử địch đi. Thời gian trôi qua, lần này ngoài sở liệu của các thế lực lớn, giới thú sau khi ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ của Tử Nguyệt Thánh Địa lại vẻn vẹn chỉ biến mất không đến một tháng, rồi xuất hiện trong vũ trụ hải. Lần này nó đi ăn bản nguyên vũ trụ nhỏ của Hoành Hành Ma Thần. Ăn một lần, biến mất nửa năm, ăn một lần, lại biến mất nửa năm. Giới thú lại bắt đầu, điều này làm cho các tộc vũ trụ hải đều hơi lo lắng kinh sợ. Tiếp tục như vậy, sợ là không ít vũ trụ nhỏ sẽ tan vỡ. Sự kiện Tử Nguyệt Thánh Địa qua được 3 năm, ngoài vũ trụ nhỏ của Hải Ba Chân Chủ, một chiếc thuyền màu trắng bạc đang lơ lửng. Trong chiếc thuyền đó là phân thân kim giác cự thú La Phong. Nói là phân thân kim giác cự thú, nhưng La Phong đã biến thành hình thái nhân loại. Có lẽ đối với vũ trụ chi chủ bình thường mà nói, kích cỡ, hình thái đều có ảnh hưởng tới thực lực. Nhưng La Phong vốn trên con đường thần lực đã đạt tới 89.999 lần gen sinh mạng, có thể dễ dàng thay đổi kết cấu sinh mạng, là mình đạt tới hình thái bất kỳ, mà vẫn có thể phát huy thực lực hoàn mỹ nhất. Ngân Hà Lĩnh Chủ, Ngân Hà Lĩnh Chủ, giới thú xuất hiện ở ngoài vũ trụ nhỏ của ta nè. Một tin tức truyền đến, kim giác La Phong giật mình, sau đó lộ ra vẻ vui mừng. Tin tức từ Hải Ba Chân Chủ hả? Ngân Hà, giới thú xuất hiện ở ngoài vũ trụ nhỏ của Hải Ba Chân Chủ. Ngân Hà! Nhất thời những chân thần đám thần nhãn chân chủ đều truyền đến tin tức. Đợi lâu như vậy, ta nói mà, chỉ cần không ai biết hành tung của ta, ta lẳng lặng ẩn nấp. Chỉ cần giới thú đó muốn ăn vũ trụ nhỏ hả, cuối cùng sẽ có một lần bị chạm mặt ta thôi. Kim giác La Phong vô cùng hưng phấn. Chỉ tiếc là không phải chạm mặt phân thân kia mà thôi. La Phong chia làm hai lộ, một lộ là phân thân U Hải, phân thân ma sát tộc, lại có thí ngu vũ vực, U Khải Thần, tinh thần tháp, huyết ảnh đao, một loạt những bảo vật cường đại. Một lộ là phân thân kim giác cự thú một mình hành động, mặc dù cũng phân phối một vài bảo vật dùng cơ giới, nhưng nói về phát huy thực lực tự nhiên không bằng cái lũ kia. Cho dù là như vậy, phân thân kim giác cự thú về mặt bảo vật dùng cơ giới cũng đã vượt xa đám thần nhãn chân chủ. Kim giác La Phong rất tự tin. Chiến lực kim giác phân thân của ta cũng mạnh hơn bất kỳ ai trong số họ mà. Nói về thực lực, tự nhiên là lũ kia cường đại hơn, hoàn toàn áp đảo 7 người kia. Về phần phân thân kim giác cự thú cũng đã mạnh hơn 7 người kia một chút, ưu thế cũng không rõ ràng lắm. Đương nhiên La Phong đã tìm hiểu tu luyện vạn ức kỷ nguyên, mặc dù là phân thân kim giác cự thú cũng không dễ đối phó. Có lẽ lần này ta có thể chém chết được giới thú rồi. Kim giác La Phong mỉm cười. Vèo một tiếng, một chiếc thuyền màu bạc lúc này thuấn di qua, đồng thời La Phong truyền tấn cho Hải Ba chân chủ. Hải Ba, ta tới rồi. Tới hả? Hải Ba chân chủ kinh ngạc, gã vừa mới truyền ra cầu cứu, Lúc này gã cảm thấy vui mừng. Ngân Hà lĩnh chủ có thể tới trước, ít nhất giới thú sẽ ăn rất ít. Đây là tọa độ chỗ giới thú nào. Hải Ba chân chủ lập tức truyền tọa độ qua. Trong hư không, ngoài vũ trụ nhỏ của Hải Ba chân chủ, trong hư không khí lưu hỗn độn tràn ngập. Trong khí lưu hỗn độn vô tận có một chỗ tràn ngập sương mù đen. Trong sương mù đen đang đứng một thân ảnh cao lớn, chính là giới thú Ma La Tát. Cái đuôi giới thú Ma La Tát quất mạnh, ăn rất thích ý. Những luồng ánh sáng quanh co kéo dài thâm nhập vào trong hư không. Giới thú Ma La Tát vô cùng thích ý, nó cảm thấy cả vũ trụ hải đều là đồ chơi của nó vậy. Bỗng không gian xung quanh đột nhiên ngưng kết. Phong tỏa không gian nhanh như vậy hả? Giới thú Ma La Tát cả kinh. Dựa theo kinh nghiệm của nó, lúc nó ăn vũ trụ nhỏ, có lẽ chủ nhân của vũ trụ nhỏ chân thần sẽ ngồi trên cung điện chí bảo chí cường đi quấy rối, nhưng sẽ không phong tỏa không gian, vì những chân thần đó ước gì giới thú vội vàng bỏ đi, sao lại phong tỏa không gian chứ? Chỉ có cái loại như cửu độ ma chủ, vốn đứng ở bậc cao nhất, hoặc là một đoàn chân thần tới mới dám làm như vậy. Rào một tiếng, một chiếc thuyền màu trắng bạc bay đến, cửa khoang mở ra, một nam tử mặc áo giáp kim sắc chậm chậm bước ra. Vũ trụ chi chủ! Giới thú Ma La Tát nhìn, nhất thời kinh ngạc. Giới thú Ma La Tát tuyệt không phải chưa thấy vũ trụ chi chủ. Rất nhiều chân thần đều cử một vài vũ trụ chi chủ không có linh hồn hoặc có phân thân dưới trướng đến dò xét. Nhưng cũng không ai thi triển phong tỏa không gian, mà cũng không ai có khí tức đáng sợ mãnh liệt như vậy. Ngươi là... Giới thú Ma La Tát nhìn chầm chầm vào nam tử áo giáp kim sắc đạp hư không đi tới. Nhân loại Ngân Hà lĩnh chủ La Phong hả? Đúng vậy. La Phong thu thuyền nhìn vào giới thú Ma La Tát. Nghe nói ngươi là đệ nhất cường giả cả vũ trụ hải này, một vũ trụ chi chủ lại thành đệ nhất cường giả hả? Giới thú Ma La Tát nhìn chầm chầm vào La Phong, hắc hắc cười lạnh, nói. Xem ra những chân thần khác vũ trụ hải các người quá yếu rồi, lại để một vũ trụ chi chủ trở thành đệ nhất cường giả. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà giới thú Ma La Tát đã đình chỉ việc ăn bản nguyên. Hơn nữa những ánh sáng quanh co cũng bắt đầu uốn lượn quanh thân thể giới thú Ma La Tát. Hiển nhiên trong lòng giới thú Ma La Tát đã vô cùng cẩn thận cảnh giác. Dù sao người có tên, cây có bóng, nó dám xem nhẹ nhân loại trước mắt sao chứ? Giao thủ chẳng phải sẽ biết sao chứ? Thần thể La Phong đã thi triển ra Đoạn Diệt. Cả ba quyển đều được thi triển, làm thần lực của hắn sau khi được thiêu đốt tạo thành khí tức vô cùng cường đại. So với khí tức chân thần thiêu đốt thực lực còn cường đại hơn nhiều. Vì các chân thần bình thường vẻn vẹn chỉ có bí thuật thần lực một lớp mà thôi, rất ít mới có bí thuật lớp thứ hai. Xào xạc, toàn thân La Phong phủ áo kim sắc, tay phải vung lên, nhất thời chợt xuất hiện một cái sợi xích ánh lên từng tầng bích quang. Sợi xích khổng lồ quấn quanh thân thể La Phong. Vũ trụ chi chủ nho nhỏ. Giới thú cười khẩy, đôi mắt huyết sắc vẫn cẩn thận nhìn chằm chằm vào La Phong. Hai người đứng đối diện nhau đều quan sát đối phương. Đột nhiên giới thú đột nhiên há cái miệng, không có phát ra tiếng động nào, nhưng như có một cái tiếng thét vang vọng cả linh hồn La Phong. Nói về ý chí, La Phong mạnh hơn cửu độ ma chủ nhiều. Nói về năng lượng, dưới thiêu đốt ba tầng, La Phong phải nói là có 102 vũ trụ hải. Nói về bí thuật, La Phong có hai mạch truyền thừa từ Tấn Quốc và Đoạn Đông Hà. Cái gọi là công kích linh hồn đối với La Phong cũng chỉ như là gió mát phả vào trong mặt, căn bản là hắn khinh không thèm quan tâm. Đi! La Phong không bị ảnh hưởng chút nào, rút sợi xích khổng lồ quanh người ra. Sợi xích khổng lồ tựa như một con rắn lớn đột nhiên bay lên không. Sợi xích quanh co, lướt qua bầu trời, không gian xung quanh trong nháy mắt bay lên những bông tuyết vô tận. Tuyết trắng phiêu phiêu, bao phủ chung quanh 10 năm ánh sáng. Hơn nữa đến cả thời gian không gian cũng bị cấm cố. La Phong trong nháy mắt đã thi triển hai đại bảo vật. Một là sợi xích này chính là bảo vật công kích dòng cơ giới, Bích Yên Xích. Hai là bảo vật dòng cơ giới loại khu vực, tên là Thế Giới Bông Tuyết. Kim luôn cả hiệu quả khu vực và khống chế thời không, có uy năng của quốc độ kim sắc mà còn mạnh hơn một chút nữa. Trên vạn ức kỷ nguyên, La Phong tự nhiên từ tấn chi thế giới đã đưa ra không ít bảo vật. Lần này tự nhiên cũng chuẩn bị đầy đủ. Mặc dù không bằng cái lỗ kia, nhưng bảo vật của kim giác La Phong cũng rất nhiều, cũng đủ để làm cho thần nhãn chân chủ phải ngưỡng thị. Thế giới bùng tuyết giáng lâm như ly khai hư không hỗn độn, tiến vào một khoảng thế giới tuyết trắng. Tuyết trắng phiêu phiêu, giới thú Ma La Tát đứng đó, chung quanh bốc cao sương mù đen. quanh thân thể nó vần quanh những cái đường dài dằng dặc dày đặc. Một sợi xích khổng lồ xé rách không gian đột nhiên bay qua. Sợi xích trên trời trong nháy mắt như biến thành một cái dòng nước khổng lồ. Một dòng nước vô cùng to vắt ngang trời. Dòng nước chảy qua chỗ nào, không gian đều bị biến thành màu xanh. Chung quanh bắt đầu xuất hiện những cây cỏ. Dòng nước khổng lồ trực tiếp quật vào trong người giới thú Ma La Tát. Nhanh đến cực hạn, nhìn như một cú quật mềm mại nhưng mà lại mạnh tới mức khó tin. Sợi xích biến thành một cái dòng nước khổng lồ quật xuống, làm giới thú Ma La Tát bị quật bay đi, lọt xuống dưới, đầu cũng trũng xuống như biến thành một cái mảnh giấy vậy. Cột nước khổng lồ lần lượt điên cuồng quật xuống, hóa thành tàn ảnh. La Phong xa xa dán mắt mà nhìn, thiêu đốt thần lực đến cực hạn, thôi phát những hoa văn kỳ bí trên bảo vật dùng cơ giới, thi triển ra bí pháp hắn sáng chế, thủy mộc chi nha. Chiêu thức liên tục sinh sôi không dứt, chỉ thấy cột nước quật liên tục, chung quanh thế giới bông tuyết lại xuất hiện rất nhiều cỏ xanh, sinh cơ vô tận không ngừng tràn ngập, áp chế giới thú Ma La Tát. Quật điên cuồng cũng làm giới thú Ma La Tát biến thành cái bánh dẹt nhưng vẫn không vỡ. Giới thú Ma La Tát vô cùng phẫn nộ, trong nháy mắt nó bị đánh và áp chế, bị Bích Yên Xích quật mạnh, sức mạnh của nó cũng không ngừng hao tổn. Giới thú Ma La Tát phẫn nộ nhìn La Phong xa xa. Những sợi tơ đen xoay vòng quanh giới thú Ma La Tát, tất cả đều nhanh chóng bao phủ La Phong xa xa. Tốc độ phi hành của những sợi tơ đen này cực nhanh, căn bản không bị hạn chế tốc độ cực hạn trong vũ trụ hải. Trong nháy mắt đã tới quanh La Phong, vây quanh La Phong, bao La Phong thành một cái kén tơ đen thui. Bên trong kén, La Phong hoàn toàn bị phong bế bên trong. Kén tầm có thể lớn có thể nhỏ, hoàn toàn bó sát vào trong người, đang muốn bắt đầu ăn thần lực của La Phong. Tốc độ quả nhiên nhanh thật đức. La Phong khẽ gật đầu. Một khi thi triển trong nháy mắt là bao quanh, hỏa trùng chân chủ lúc trước không thể né tránh được, chiêu này rất khó thoát mà. Thân thể La Phong nhanh chóng nhỏ đi, cái kén hắc vụ cũng nhanh chóng nhỏ đi theo. Lớn lên, lớn lên! La Phong thiêu đốt thần lực cực hạn, điên cuồng chống cự lại cái kén hắc vụ. Mặc dù giới thú Ma La Tát muốn ăn, thì thần lực thiêu đốt dữ dằn như vậy cũng rất khó ăn được. Khi La Phong liên tục lớn lên, trong nháy mắt, cái kén hắc vụ đã đạt tới 1 ức km. Giới thú Ma La Tát xa xa đang khống chế, cảm giác không thể ăn được bao nhiêu thần lực, không khỏi khẩn trương. Thấy trong nháy mắt đạt tới 1 ức km, biết ngay là không ổn. Hắn muốn xong ra rồi, ta không tin, thực lực của ta mạnh hơn lúc trước nhiều, lại để hắn thoát ra được. Phá! La Phong thì bị nhốt trong cái kén hắc vụ gầm lên. Đầu tiên là một sợi xích khổng lồ giữa trời cao, trong nháy mắt từ mềm mại trở nên thẳng tắp, như một thanh trường thương vậy. Sợi xích trường thương chói mắt đảo qua một cái luồng bạch quang chói mắt. Chỗ nào mà nó qua, thời gian không gian lại xuất hiện một cái vòng xoay tròn kỳ dị. Cùng lúc, La Phong bên trong cái kén hắc vụ cũng đồng dạng một trảo chém ra. Trảo như đau, lẽ âm thầm làm không gian tức tức sụp đổ. Một ngoài, một trong, sợi xích trường thương bên ngoài, lợi trảo bên trong, tất cả đều là bảo vật dùng cơ giới cả. Trong ngoài cùng oanh kích, cái kén hắc vụ đột nhiên rung lên, xuất hiện một vết nứt nhỏ bé, rồi sau đó nhanh chóng thu lại. La Phong vẫn bị nhốt bên trong. Lại không ra được hả? La Phong lộ ra vẻ kinh ngạc. Không đến mức như vậy chứ, một bên trong một bên ngoài, hai đại bảo vật dùng cơ giới đồng thời thi triển, ta lại thi triển thiêu đốt thần lực nữa, hoàn toàn có thể phá vỡ mới phải chứ. Xem ra vẫn cần phải tiêu hao thần lực một chút mà. Rất nhiều cường giả vũ trụ hải đã hiểu chiêu cái kén hắc vụ, chỉ dựa vào binh khí công kích muốn phá vỡ nó là rất khó. Nhưng La Phong phán đoán, hẳn là có thể làm được. Tỉ như vừa rồi mình đã có thể rạch ra một vết nứt rất nhỏ, chứng tỏ công kích của mình còn kém một chút nữa. Phương pháp phá vỡ bình thường chính là dùng thần lực đi tiến hành tiêu hao với giới thú, giết địch 1000, tự tổn 1000. Tiêu hao như vậy, tiêu hao vô số năng lượng vào cái kén hắc vụ, làm giới thú cũng cung ứng không kịp, tự nhiên phòng ngự yếu, thậm chí tan vỡ. Không ra được hả? Giới thú Ma La Tát thấy La Phong không ra, nhất thời đắc ý cười lớn, nhưng sau đó nụ cười liền động lại. Kén tầm hắc vụ khổng lồ cao 1 ức km đang vây khốn La Phong. Bây giờ sự thiêu đốt thần lực không hề trải qua bảo vật dùng cơ giới chuyển hóa, lúc này điên cuồng lan ra bốn phía, vừa trút xuống như nước lửa va chạm. Xoen xoẹt, năng lượng ẩn chứa trong cái kén hắc vụ cũng điên cuồng bị tiêu diệt, điên cuồng tiêu hao nhau. Phá cho ta! La Phùng hai tay vươn ra như lợi trảo, hai móng vừa vươn ra. Tiếng thú rống thoáng vang lên, hai con dị thú xoay quanh trên hai tay, nắm lấy cái kén hắc vụ phía trước, đột nhiên xé qua hai bên. Xoạt! Cái kén hắc vụ vốn đang hao tổn thần lực với La Phùng, lại bảo trì độ cao trên 1 km nữa. Cái kén kích cỡ như vậy lại phải hao tổn thần lực, việc mất năng lượng ghê gớm như thế nào chứ? Mặc dù là giới thú Ma La Tát cũng hơi biến sắc. Kén tiêu hao quá lớn, trói buộc tự nhiên yếu đi, La Phùng dễ dàng dùng hai tay mà xé ra. Tuy thi triển bí pháp lại có vẻ dùng đao mổ trâu để đi giết gà, lúc này căn bản không cần phải như vậy. Hai tay xé cái kén hắc vụ ra, La Phùng đạp lên hư không mà bước ra. Giới thú, ngươi cũng chỉ có chút thủ đoạn như vậy thôi sao? La Phùng trong nháy mắt đã hóa thành lưu quang, lao thẳng tới giới thú xa xa. Giới thú Ma La Tát biến sắc. Nó dù sao cũng không phải là vương giả cuối cùng. Giới thú sau khi thành vương, tác dụng lớn nhất là thai nghén. Thai nghén ra hàng loạt chiến sĩ siêu cấp. Bản thân giới thú kỳ thực cũng rất ít chiến đấu. Điều này dẫn đến phương diện chiến đấu của giới thú khá là yếu. Phương diện sinh tồn thì lại rất mạnh. Thần lực của ta đã tăng lên rồi. Hắn lại dễ dàng chạy ra như vậy. Hắn chỉ là một vũ trụ chi chủ. Thần lực lại nhiều như vậy sao? Vừa rồi trong nháy mắt tiêu hao thần lực hoàn toàn bằng một chân thần cao vài chục vạn km mà. Giới thú Ma La Tát lúc này quyết định chạy trốn. Xem ra thực lực của ta còn chưa đủ rồi, ta phải ăn vũ trụ nhỏ nhiều hơn, cường đại hơn nữa. Đi! Nhất thời giới thú Ma La Tát gầm lên một tiếng, toàn thân hiện ra một cái tượng đồ hình nền đen, xương vàng, có tổng số 99 cái đại đồ hình. Lập tức ầm một tiếng, thân thể nó xé rách, hóa thành 99 luồng hào quang, lao thẳng ra bốn phương tám hướng bỏ chạy. La Phùng nhíu mày. Mới giao thủ, cảm thấy không phải đối thủ lập tức chạy trốn hả? Nó quá nhát gan mà. Xiên xích vũ trụ! La Phùng quát lớn. Rào một tiếng, vốn sợi xích thu to lơ lửng giữa trời cao nhanh chóng xoay tròn, bắt đầu phân chia thành trường tiên nhỏ và rất dài. Phải trên vạn trường tiên, lấy hành động rất thống nhất. Xào xạc! Trên vạn dây xích dài hẹp bay múa trên trời cao, tựa như trên vạn con rắn lớn, đột nhiên lan ra bốn phương tám hướng, nhanh chóng kéo dài mà phủ xuống, giống như một cái dù đột nhiên được tạo ra vậy, trong nháy mắt như cả vũ trụ phủ xuống. Phân chia thân thể chạy trốn sao? Há có thể nhanh hơn tốc độ phi hành của bảo vật dùng cơ giới chứ? 99 phần thân giới thú Ma La Tát tất cả đều cảm giác như bị ép xuống, rồi tiến vào một vũ trụ nhỏ cấu thành từ những sợi xích. 99 phần thân giới thú Ma La Tát bay về phía các phương hướng khác nhau, tốc độ tăng vọt hoàn toàn vượt qua tốc độ tối đa trong vũ trụ hải. Xong những sợi xích vô tận hình thành một cái vũ trụ nhỏ, làm không gian xung quanh hoàn toàn phong bế. Nhất thời đám phân thân này liên hợp va vào cái vách ngăn bằng sợi xích. Vách ngăn vũ trụ nhỏ chính là từng từng sợi xích quấn lại mà thành. Khi va chạm, thậm chí còn phát ra cả tiếng kim loại. 99 phân thân liên tục tiêu tán 98 cái, rồi hội tụ thành giới thú Ma La Tát. Ma La Tát nhìn quanh, chung quanh đều là những sợi xích hình thành vũ trụ nhỏ, căn bản không chỗ nào chạy thoát được. La Phùng thấy chiều này vây khốn được giới thú Ma La Tát, không khỏi thở phào một hơi. Hắn chia làm hai đường hành động, đường này chuẩn bị không sung túc bằng cái đường kia. Vì giới thú lúc trước giết chết hỏa trùng chân chủ, đã hiển lộ thủ đoạn chạy trốn. La Phùng tự nhiên cũng có chuẩn bị nhất định. Bên kia, vì có Thí Ngô Vũ Dực, tự nhiên có thể thi triển ra rất nhiều thủ đoạn kết hợp cỡ như nhất niệm hư không, uy năng cường đại hơn nhiều. Đường này thì còn kém một chút, La Phùng vẹn vẹn chỉ dựa vào một bảo vật dùng cơ giới, binh khí niệm lực, loại bích yên xích để thi triển ra xiềng xích vũ trụ. Chiêu này xem như là bí pháp thiên phú ngã vi vũ trụ lúc trước tiến hóa ra, nhưng dựa vào bảo vật dùng cơ giới thi triển, uy năng rất lớn. Hơn nữa còn có bảo vật dùng cơ giới loại khu vực thế giới bông tuyết thêm vào, nên có uy năng trói buộc mạnh hơn. Dù là đám cửu độ ma chủ bị ta dây khốn, sợ cũng trốn không thoát khỏi vũ trụ bằng sợi xích này. La Phùng thầm nói. Bên trong vũ trụ sợi xích, liếc mắt nhìn quanh, xa xa những vách ngăn chính là vô số sợi xích quấn lại, ngăn cách hoàn toàn ngoại giới. Còn có thế giới bông tuyết, uy năng gia trì vô cùng chắc chắn. Ngân hà lĩnh chủ! Giới thú Ma La Tát bị vây trong đó lại ngông cuồng cười to. Ngươi nghĩ rằng như vậy là dây được ta hả? Giới thú nè, ngươi bây giờ không phải đã bị ta dây rồi hay sao? Một thanh âm vang vọng cả trong vũ trụ sợi xích. Nếu có bổn sự cứ việc thi triển đi, ta xin tiếp. Sợ rằng ngươi tiếp không được mà thôi. Giới thú Ma La Tát đột nhiên dữ tợn rống lên, toàn thân trong nháy mắt hóa thành u quang đen sẫm. Tốc độ lập tức tăng vọt lên, ô quang chói mắt xuyên qua hư không, đánh thẳng vào vách ngăn vũ trụ sợi xích xa xa. Những sợi xích bị ầm ầm rung lên, cả vũ trụ sợi xích đột nhiên rung động. Ở chỗ thế giới bông tuyết bao ngoài sợi xích vũ trụ cũng cố gắng hỗ trợ gia trì củng cố. Còn giới thú Ma La Tát bị chấn động đến mức lùi phát lại ra sau. Nó kinh ngạc nhìn vách ngăn vũ trụ sợi xích xa xa. Lúc trước, nó cho 99 phần thân đánh vào, do đó uy lực cũng không mạnh. Lúc này thân thể nó ngưng tụ, tận lực va vào, cũng đủ để sánh ngang với công kích của những cường giả mạnh nhất cỡ cửu đồ ma chủ rồi. Vậy mà cũng không phá được. Ngươi trốn không thoát đâu. Thanh âm ầm ầm vang vọng cả vũ trụ sợi xích. Không thể! Giới thú Ma La Tát gầm lên, một lần nữa hóa thành một luồng ô quang, một lần nữa đánh tới. Đánh liên tiếp, giới thú Ma La Tát hoàn toàn phát điên, liên tiếp đánh vào những vũ trụ sợi xích, làm cả vũ trụ nhỏ phải rung động không ngừng. Thế giới bông tuyết ngoại giới cũng không ngừng gia trì hỗ trợ. Công kích đáng sợ thật. La Phong ở ngoại giới cũng không khỏi hơi biến sắc. Giới thú Ma La Tát này rất giống thần thú trời sinh, nhất cử nhất động đều tự nhiên ẩn chứa huyền diệu. Công kích của nó nhìn như đơn giản thô lỗ, nhưng còn cao thâm hơn bí pháp của ta một chút nữa. La Phong hiểu rõ, bí pháp của mình cấu tạo rất tinh diệu, làm cho người ta đập bàn trầm trồ khen ngợi, nhưng đích xác về cấp độ lại không cao. Hắn sáng chế ra bí pháp mạnh nhất cũng chỉ là cấp 8 mà thôi. Như các chân thần hơi lợi hại một chút đều có thể tự nghĩ ra bí pháp cấp 8 rồi. Như những người loại thường nhãn chân chủ càng có thể sáng chế ra bí pháp cấp 9 đỉnh. Đây là khác biệt về mặt cơ sở giữa vũ trụ chi chủ và chân thần. Giới thú này cũng như vậy, e rằng chưa từng nghiên cứu bí pháp gì cả, nhưng tự nhiên cũng vẫn ẩn chứa cao thâm huyền diệu. Nhưng vũ trụ sợi xích cộng thêm thế giới bông tuyết này, hai tầng áp chế chúng không thoát được đâu. Thường lực La Phong bảo trì thiêu đốt tầng 3, khống chế hai đại bảo vật dùng cơ giới bích yên xích, thế giới bông tuyết. Nhỏ. La Phong vừa khống chế cả vũ trụ sợi xích không ngừng thu nhỏ lại. Cùng lúc bên cạnh của hắn cũng xuất hiện một chiếc thuyền màu trắng bạc. Con thuyền màu trắng bạc này nhanh chóng lớn lên. Chỉ cần cung điện chí bảo chí cường ta đạt tới đủ kích cỡ, sẽ nuốt hết vũ trụ sợi xích vào. Lúc đó giới thú cũng trốn không thoát được. Khi La Phong lấy ra con thuyền màu trắng bạc ngoài vũ trụ sợi xích, thì trong vũ trụ sợi xích, giới thú Ma La Tát phẫn nộ gầm lên. Ngân Hà lĩnh chủ, người muốn nhốt ta vào chiếc thuyền đó hả? Người có thể phát hiện sao? La Phong ở ngoại giới không khỏi kinh ngạc. Giới thú bị nhốt trong vũ trụ sợi xích, thời gian không gian xung quanh đều bị thế giới bông tuyết của mình bao phủ rồi. Theo lý thuyết, đối phương nhìn không thấy mới phải. Các ngươi dùng thần lực, sức mạnh của ta hoàn toàn tương phản với các ngươi mà. Đừng đem ta trở thành các ngươi chứ, muốn gì khốn ta hả? Giới thú Ma La Tát vừa rồi liên tiếp công kích thất bại, chẳng những không nổi giận, ngược lại còn cười to. Ngươi nên tự hào, vì ngươi bức ta phải hiện ra bản tôn. Nhất thời, chung quanh giới thú Ma La Tát tràn ngập hắc vụ, đồng thời bộ dáng của nó nhanh chóng biến hóa. Từ thân hình kim sắc cao lớn, trong nháy mắt biến thành một quái vật toàn thân xấu xí đen huyền. Quái vật này có hai tay, hai chân, toàn thân trần trụi, trước sau có hai đầu. Trên hai sọ đều có độc nhãn, có mũi, miệng, nhưng không có tai, lông mi. Đứng giữa hư không tản ra khí tức tà ác. Phá! Hai đầu giới thú Ma La Tát đột nhiên đồng thời nghiêng qua. Trước kia hai cái đầu, một cái là mặt trước, một cái là mặt sau. Lúc này đầu phía sau lại xoay nhẹ, chuyển sang đầu phía trước. Hơn nữa cả thân hình xấu xí của giới thú cũng nhanh chóng tóe ra ô quang chói mắt. Ô quang nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành hào quang chói mắt đỏ như máu. Hào quang đỏ như máu chói mắt này dời tới mắt trên hai đầu con giới thú. Hai độc nhãn phát ra một luồng hồng quang. Hồng quang tốc độ nhanh đến cực hạn, tựa như thuấn di, đánh thẳng vào vách ngăn vũ trụ sợi xích. Chỉ nghe ầm một tiếng, tiếng nổ rung trời, vốn vô số sợi xích quấn quanh nhất thời ầm ầm tan vỡ. Cả vũ trụ sợi xích đều tiêu tán. Trong hư không hiện ra bích yên xích nguyên hình bị ném văng đi, sau đó quành lại, lại lơ lửng phía trên La Phong. Giới thú Ma La Tát đã chạy ra xa. Muốn trốn hả? La Phong không hề ngạc nhiên về việc đối phương đánh vỡ vũ trụ sợi xích, lúc này gầm lên một tiếng. Dừng lại cho ta! Đôi mắt La Phong như điện nhìn chằm chằm vào con giới thú Ma La Tát. Khi vũ trụ sợi xích vỡ, con giới thú Ma La Tát lập tức chạy trốn ngay, nhưng trước mắt nó lại đột nhiên cảm thấy thấp thoáng xuất hiện một thần nhãn khổng lồ. Một con mắt xa xa xuất hiện giữa hư không trước mặt. Một luồng công kích ý chí vô hình đáng sợ trong nháy mắt hạ xuống bao phủ cả người nó, oanh kích mạnh vào ý chí của nó. Giới thú Ma La Tát gào lên một tiếng đau đớn. Bao lâu rồi không đau đớn như vậy? Tựa như lần trước bị bối địch đánh trọng thương, lần đó chính là vì bối địch đánh trọng thương, lại vì huyễn tâm chân thần, đồng ma chân thần tới giới thú sào huyệt. Do đó Ma La Tát mới quyết định ly khai sào huyệt giới thú. Không ngờ đi tới vũ trụ hải cũng bị đau đớn như vậy. Người chọc giận ta rồi! Giới thú Ma La Tát phẫn nộ gầm lên. Gầm lên giận dữ, nhất thời một luồng ô quang từ miệng nó bắn ra. Trong nháy mắt đã oanh kích tới trước mặt của La Phong, rồi oanh kích lên trên người La Phong. Hai loại sức mạnh điên cuồng tiêu hao, như hỏa trùng chân chủ lúc trước cũng chính vì chiêu này mà thân thể bị ăn mòn nhanh chóng, cuối cùng cũng chết. Nhưng mà thân thể một phân thân của La Phong cũng phải trên 1 ức km. Mỗi lần thân thể cao gấp 10 thì thể tích lên tới cả 1000 lần, thần lực hùng hùng như thế nào chứ? Giới thú Ma La Tát bị oanh kích nhưng vẫn không quan tâm mà oanh kích ngược lại La Phong, làm La Phong rất giật mình. Hắn không ngờ, bí thuật thần nhãn chính là một trong những tuyệt chiêu của mình. Nếu có ô khải thần, thí ngô vũ dực, tinh thần tháp, tự nhiên còn có tuyệt chiêu khác nữa. Song phân thân kim giác cự thú vẻn vẹn chỉ mang theo chút bảo vật dùng cơ giới thôi, thì chủ bài chính thức chính là chiêu bí thuật thần nhãn này, cũng là chiêu mà La Phong tung hoành vũ trụ hải không đâu địch nổi. Từ khi ý chí hắn đạt tới cấp độ vĩnh hằng chân thần, bí thuật thần nhãn đã tu luyện tới quyển thứ 6 rồi. Liếc mắt nhìn, ý chí cấp hư không có thể làm một số phải hôn mê. Chỉ có đạt tới cấp hư không đỉnh cao như cửu độ ma chủ mới có thể bảo trì thanh tĩnh, nhưng thực lực cũng sẽ giảm đi. Do đó đám thần nhãn chân chủ ai nấy đều phục La Phong. Không ngờ giới thú bị bí thuật thần nhãn của hắn toàn lực công kích, mặc dù đau đớn kêu rên nhưng lại có thể toàn lực công kích ngược lại. Ý chí của nó chống cự lại mạnh hơn thần nhãn chân chủ, La Phong thầm nói. Thần thể hắn lại không giảm bớt hả? Giới thú Ma La Tát đau đớn gào lên, vô cùng phẫn nộ thi triển ô quang công kích, tiến hành công kích lưỡng bại câu thương. Nhưng mà nó kinh ngạc phát hiện, thân thể La Phong tựa hồ không giảm bớt. Nó biết, tiêu hao lẫn nhau, thần lực đối phương khẳng định sẽ giảm bớt, nhưng bây giờ không thể phát hiện ra thân thể đối phương giảm bớt chút nào. Chứng tỏ, thân thể của đối phương chỉ giảm với biên độ quá nhỏ, nhỏ tới mức không thể phát hiện. Điều này làm cho giới thú Ma La Tát khiếp sợ. Loại điên cuồng tiêu hao như vậy, trong chốc lát, thân thể của hỏa trùng chân chủ e rằng đã hoàn toàn tiêu hết, nhưng mà thân thể La Phong lại có cảm giác là không giảm bớt chút nào sao? Mặc dù rất lợi hại, nhưng mà hắn không làm gì được ta. Giới thú Ma La Tát thầm nói. Ngân hà lĩnh chủ, ngươi cũng chỉ có chút thủ đoạn như vậy thôi hả? Ta mới là sinh mạng cường đại nhất vũ trụ hải, trời sinh ý chí cường đại. Ngươi dùng công kích ý chí căn bản vô dụng với ta thôi. Ta cũng không muốn đấu với ngươi nữa, có bổn sự cứ việc tới bắt ta đi. Giới thú Ma La Tát ha hả cười, lập tức ầm một tiếng, lại hóa thành 99 phần, nhanh chóng bay ra 99 phương hướng. La Phong không đuổi theo, muốn đuổi cũng không có cách nào mà đuổi, chỉ nhìn theo giới thú Ma La Tát biến mất giữa trong hư không bông tuyết vô tận xa xa, khẽ trầm tư. Hết tập 304 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.